Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, không nghĩ tới ngươi là thực nghiêu so a, 3/3, lấy máu, Trần Tấn có chút run sợ, từ ngữ này tại đại đô thị rừng sắt thép bên trong lộ ra như thế đột ngột đến để Trần Tấn đột nhiên hồi tưởng lại. Mình đã từng khoảng cách gần như vậy quan sát qua, lấy máu, chuyện này. Đồng thời tự tay tham dự, phụ mẫu đi về sau, bị khốn tại sinh hoạt, không thấy thức ăn mặn. Khi đó Trần Tấn cũng coi như có như vậy một chút điểm khí lực. Liền chạy tới trên trấn đồ tể kia, năn nỉ hắn có thể làm cho mình làm cái làm giúp. Trên thực tế lấy Trần Tấn khí lực tới nói, là không thể giúp bất luận cái gì bận bịu. Bất quá không chịu nổi hắn cầu khẩn, đồ tể cho hắn công việc, có nuôi heo người ta cần mổ heo bán lấy tiền thời điểm, liền sẽ mời đồ tể liền sẽ mang lên Trần Tấn, mổ heo giá gỗ nhỏ ước chừng mấy chục cm cao, dùng đều là thượng hạng vật liệu gỗ, nếu không không đủ rắn chắc. Đồ tể cùng cố chủ nhà thân bằng sẽ đem heo từ trong vòng cầm ra đến, ấn tại trên kệ, gắt gao đè lại, tận lực bồi tiếp chứng kiến đồ tể bản lĩnh thời khắc. Dùng một thanh sắc bén móc sắt kéo đầu heo, lại cầm lên một thanh rèn luyện vô số lần sắc bén đến cực điểm đao mổ heo. Hướng phía heo dưới cổ một vào một ra, cái gọi là làm cho giống mổ heo, bình thường. Liền là giờ phút này chân thật nhất khắc họa, mỗi lần đến thời khắc này, chính là Trần Tấn nên lúc làm việc, hắn nhất định phải tại heo yết hầu bị ngăn cách trước đó, đem dùng để thịnh trang kia chạy trôi mà ra cuồn cuộn nhiệt huyết. Đó cũng đều là muốn bán lấy tiền, không lỗi thời thường sẽ văng hắn đầy người đều là, có một lần cũng bởi vì theo heo người không góp sức, bị tránh thoát. Còn bị phun ra một mặt, nhìn qua cực kỳ đáng sợ, tựa như trên chiến trường sát thần. Tiếp lấy hắn còn phải chịu trách nhiệm đi lông, rửa sạch loại hình công việc. Cuối cùng, đồ tể mới có thể phân cho hắn một cân nửa cân mỡ thịt, để cho hắn trở về chịu thành thịt heo. Có đôi khi đồ tể tâm tình tốt, cũng sẽ ném cho hắn một chút lòng lợn hoặc là một tiểu rễ xương sườn. Trên trấn cô nhi cũng không biết Trần Tấn Trần Du như thế một nhà, nhưng chỉ có Trần Tấn nhất làm cho mọi người cảm khái, mới có thể giúp cho có chút trợ giúp. Trần Tấn cũng cứ như vậy giống như cỏ dại, ngoan cường nuôi lớn Trần Du, mà khi đã từng những cái kia lấy máu cảnh tượng xuất hiện trong đầu thời điểm, Trần Tấn có chút kinh hoàng, hắn vội vàng nói, bác sĩ, chỉ có thể như thế chị. Yên tâm, hắn cũng là cái thứ nhất bệnh như vậy người. Bác sĩ an ủi, đón lấy, hắn liền mang theo thủ sáo, để mấy cái hộ công hỗ trợ bày xong đại mã đầu. Kéo qua đèn không hắt bóng quan sát, chàng diện kia, cực kỳ giống, ngải tĩnh che mắt không dám nhìn, trốn đến góc tường, chỉ có Trần Tấn cau mày nhìn chằm chằm, cầm tay của hắn đi. Bác sĩ bỗng nhiên mở miệng nói, mặc dù là hôn mê, nhưng khẳng định còn có đồng cảm, nếu như hắn có phản ứng, kịp thời nói cho ta. Trần Tấn gật gật đầu, tiến lên kéo đại mã một cái tay nắm chặt, sau đó ngải tĩnh vậy mà cũng tiến lên trước, gắt gao cắn răng, nhưng vẫn là kiên định cầm đại mã một cái tay khác. Chỉ gặp bác sĩ trước dùng một thanh cầm máu kìm sốc lên đại mã ra đầu. Lộ ra một đoạn phình lên, màu đỏ thấm đồ vật, nghĩ đến liền là không thể thả đi tụ huyết mạch máu. Một thanh khác cầm máu kìm liền gác ở mạch máu sau đoạn, khiến cho đoạn trước càng thêm phồng lên một ít. Đón lấy, bác sĩ cầm qua giải phẫu cắt, đôi chỗ ấy cắt xuống dưới. Giải phẫu cắt trình độ sắc bén không thể nghi ngờ, răng rắc một tiếng cực kỳ thanh thúy, đồng thời Trần Tấn có thể rõ ràng trông thấy đại mã cái ót tư ra một cỗ máu tươi, cũng lập tức cảm thấy đại mã tay đột nhiên cầm mình, sau đó liền buông lỏng ra. Bác sĩ, Trần Tấn quính lên, chớ quấy rầy. Bác sĩ quát khẽ nói, nhanh chóng xe chỉ luồn kim, vá kín lại, sau đó mới là bôi thuốc, băng bó, hô tương đương, hắn thở dốc một hơi nói, tốt, hôm nay hẳn là có thể tỉnh, tận lực cho hắn ăn chút bổ khí huyết đồ vật. Tại hộ công và y tá trợ giúp dưới, Đại Mã cuối cùng là về tới phòng bệnh, bởi vì là Hoắc Nhất Bác an bài, cho nên bệnh viện phương diện cung cấp săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Ngoại trừ giường là gấp đôi rộng giường bệnh bên ngoài, cái khác hết thảy bày biện, đều cùng khách sạn tiêu chuẩn không có gì khác biệt. Thu xếp tốt Đại Mã, chính Trần Tấn cũng ngồi ở trên ghế salon, hơi chậm miệng kinh, cùng người làm một trận lớn, còn thụ thương, hắn cũng rất là mệt nhọc. Huống chi trước đó Đại Mã kia một nắm, buông lỏng, thật là làm cho hắn tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong. Cũng may bác sĩ nói không thành vấn đề, chỉ có thể gửi hy vọng ở nổi danh như vậy chuyên gia. Không đến mức nói lời bịa đặt đi, ngài tĩnh cái này hướng Trần Tấn nói, Trần đại ca, còn tốt ngươi đã đến, nếu là ta mình, thật không biết nên làm gì bây giờ. Nhìn ngươi nói, Trần Tấn gạt ra nụ cười nói, Đại Mã là ta thân huynh đệ, ta mặc kệ hắn, ai quản. Ngài tĩnh dùng sức gật đầu nói, trước đó liền già nghe Mã đại ca nhắc lên ngươi, nói ngươi là hắn huynh đệ, đặc biệt lợi hại, còn mua thật nhiều có ngươi báo cáo báo chí trở về đâu. Đại Mã, Trần Tấn nhẹ nhẹ kêu một tiếng, sau đó hỏi, ngươi cùng hắn là thế nào nhận thức? Ngài tĩnh lập tức có chút lúng túng, yếu ớt đáp, ta trước kia là tại KTV bồi rượu, bất quá Trần đại ca, ta không phải bán, có một lần Mã đại ca cùng bằng hữu tới chơi, bạn hắn cứng rắn muốn ta ra sân khấu, Mã đại ca là ta đánh một trận, liền quen biết, ta về sau, liền không đi KTV đi làm, ở nhà phụ cận siêu thị làm người bán hàng. Trần Tấn nhịn không được hừ cười nói, như thế cẩu huyết sao? Bất quá giống như là hắn sẽ làm sự tình đây này. Đúng lúc này, phòng bệnh có người gõ vài cái lên cửa, sau đó liền đẩy cửa tiến đến. Ngươi thế nào? Tưởng Nghệ Hàm mang theo hai con to lớn giữ ấm hộp cơm tiến đến. Cấp hống hống hỏi, Trần Tấn khoát khoát tay. Ta không sao, ngươi để ngài tĩnh trước ăn một chút gì đi. Cái này đều nhanh xế chiều. Tưởng Nghệ Hàm lúc này mới phát hiện trong phòng bệnh còn có cái cô nương, xong nàng khẽ cười cười, đem hộp cơm đưa tới. Trần đại ca ngươi ăn trước đi, ngươi cũng thụ thương, ngài tĩnh vội nói. Trần Tấn cười nói, ăn đi, bao no, vợ ta sẽ đút ta, cho ngươi đẹp mặt. Tưởng Nghệ Hàm buồn bực nói, gặp loại sự tình này ngươi sẽ không trước cho ta biết một tiếng sao? Lũ khốn kiếp này, ta không phải để lão Hàn chơi chết bọn hắn. Đi, Trần Tấn mở miệng, đem Tưởng Nghệ Hàm tiếp đi xuống chẹn họng trở về. Không biết là bởi vì trong phòng bệnh nháo đằng, vẫn là vị kia chuyên gia bác sĩ xác thực y thuật cao siêu. Lại hoặc là đơn thuần nghe thấy mùi tức ăn thơm. Đại Mã yếu ớt tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy phòng bệnh cửa sổ. Rất là lạ lẫm. Ta đây là ở đâu? Hắn nghĩ đến, giãy giụa muốn đứng dậy, lại xé rách đến vết thương, a, một tiếng kêu đau. Cái này mới kinh động những người khác. Trần Tấn một cái bước xa liền lẻn đến trước mặt hắn. Đưa tay ngăn cản nói, tỉnh lại đi, không phải lại muốn cho bác sĩ cho ngươi một lần nữa băng bó. Nhìn thấy hắn khuôn mặt, Đại Mã tái nhợt trên mặt tươi cười nói, xong, lần này để tiểu tử ngươi chế giễu, ta còn không phải như vậy. Trần Tấn dương lên treo tay trái, vì cứu ngươi, rất nhỏ nứt xương, ngươi nói đi, báo đáp thế nào ta? Lấy thân báo đáp ngươi muốn sao? Đại Mã tức giận nói, tiếp lấy liền hỏi, tiểu tĩnh đâu? Mã đại ca, ta ở chỗ này đây. Ngài Tĩnh cũng liền bận bịu bu lại. Đại Mã thở dài, ngươi không có việc gì liền tốt. Đúng rồi, hắn vội la lên, Sơn Cầu tên Vương Bát Đản kia đâu? Mẹ nó chứ, vậy mà bán lão tử. Thảo hắn sao sao mỗ mỗ. Trần Tấn nhíu mày hỏi, Sơn Cầu, cái gì ngươi? Ngài Tĩnh đáp, Sơn Cầu là Mã đại ca chơi đến bạn rất thân, mỗi ngày dính cùng một chỗ, không nghĩ tới lại là hắn mật báo. Trần Tấn chép chép miệng nói, loại sự tình này ngươi làm sao dám tin người khác? Tin hắn cái trứng. Đại Mã tức giận bất bình nói, tiểu tử kia quỷ vô cùng, ta trộm chụp hình thời điểm bị hắn phát hiện, quản ta muốn 10 vạn khối tiền, ta cũng cho, còn mẹ nó bán lão tử. Liền biết những này ăn mặt trắng không đáng tin cậy. Cái kia Sơn Cầu tên thật là gì? Dáng dấp ra sao? Trần Tấn nhíu mày hỏi. Trần đại ca, liền là hôm nay ngươi tại trong phòng bệnh đánh người kia. Ngài Tĩnh nói, Trần Tấn nghe xong, lập tức có chút uất ức, sớm biết liền không thả hắn đi, mà lại sự tình hôm nay nháo đến cuối cùng. Hắn khẳng định trông thấy Triệu Quang kinh ngạc, hiện tại đoán chừng cũng không biết trượt đi đâu rồi. Bất quá Trần Tấn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Hỏi rõ tên thật về sau, cùng ảnh chụp cùng một chỗ phát cho Vương Thủ Lương. Tiếp lấy hắn lại đối Đại Mã nói, ta nói ngươi cũng thế, muốn làm loại chuyện này vì cái gì không nói trước cho ta biết một tiếng. Đại Mã nghe vậy, hít mũi một cái, giữ im lặng. Trần Tấn căm tức nhíu mày, nghĩ nghĩ, đối hai nữ hài nói, hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng hắn tâm sự. Đợi hai nữ hài đi ra ngoài, Trần Tấn mới nói, dù sao ta hiện tại cũng đã dính vào, ngươi vẫn là đem ngươi biết đều nói cho ta đi. Ta đến bãi bình, lão Trần. Đại Mã đáp, ngươi không biết bọn hắn có bao nhiêu lợi hại. Có thể có bao nhiêu lợi hại. Trần Tấn không vui nói, ngươi đã trông thấy lão tử báo cáo, liền hẳn phải biết lão tử có bao nhiêu lợi hại. Đại Mã thở dài nói, kia có thể giống nhau sao? Ngươi bây giờ là đàng hoàng làm ăn, nếu là đoạn mất bọn hắn tài lộ, bọn hắn thế nhưng là thực có can đảm hạ tử thủ ngươi, đem ngươi liên lụy vào, ta làm không được. Trần Tấn nhất thời sững sờ, minh bạch Đại Mã ý tứ, nếu như mình đứng trước đồng dạng tình trạng, chắc hẳn cũng sẽ không nguyện ý đem Đại Mã kéo xuống nước a. Trầm mặc nửa ngày, Trần Tấn bỗng nhiên hừ cười nói, ngươi cho rằng ngươi không liên lụy ta, ta liền có thể an toàn đi nơi nào sao? Đại Mã có chút không hiểu nhìn xem hắn. Trần Tấn thì tiếp tục nói, nói thật cho ngươi biết, liền ngươi chọc những người kia, cùng ta đối đầu so ra, tận gốc đinh ngày lông cũng không tính. Hiểu không? Cứ như vậy lão tử đều như thường lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ngươi lo lắng làm gì? Đại Mã giật mình, phun ra hai chữ, trang bê. Trần Tấn tức giận đến đều muốn cho Đại Mã một chút. Nhưng là vừa nhìn thấy hắn đầy người băng vải, mới tính coi như thôi. Hắn cuối cùng chân thành nói, Đại Mã, nói thật với ngươi đi. Hiện tại cục diện này, ta một người có chút ứng phó bất động, ta muốn ngươi đến bên cạnh ta giúp ta. Giúp thế nào? Đại Mã lập tức đáp, nghĩa bất dung từ. Trần Tấn lúc này mới lên tiếng, đem ngoại trừ hoạt điểm radar bên ngoài, cùng mình có liên quan sự tình, từ đầu chí cuối đều nói cho Đại Mã. Cuối cùng, Trần Tấn nói, tự ngươi nói đi, liền ta như bây giờ, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra kia đều tính thống khoái. Ngươi biết có bao nhiêu người hận không thể đem ta nghiền xương thành cho sao? Đại Mã ngẩn ra nửa ngày, hiển nhiên còn đang tiêu hóa Trần Tấn nói cho hắn biết những chuyện kia. Cuối cùng hắn ngượng ngùng nói, ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta hai trang bê đâu. Không nghĩ tới lão Trần ngươi là thực nghiêu so a. Ngoặc kép chấm chấm. Mà cùng lúc đó, Ngô Đức Dân đối mặt với người trước mắt, lại một lần nữa nhìn một chút trong điện thoại di động kia cái tin nhắn ngắn. Vô Tâm, thật có lỗi. Trước mắt hắn trung niên nhân vội la lên. Ngô Tổng, ngươi ngược lại là cho câu nói nha. Ngươi lại không kéo ta một cái. Ta nhưng liền xong rồi. Kéo ngươi một cái. Ngô Đức Dân giận tím mặt. Vỗ bàn nói, đã sớm nói qua cho ngươi. Phải khiêm tốn, lại điệu thấp. Ngươi ngược lại tốt rồi. Ngay cả hủy nhà cũng dám chơi với bọn hắn. Ta không phải cảm thấy mảnh đất kia thuộc về Hưng Hải thị nha, cùng chúng ta kéo không lên quan hệ. Trung niên nhân đáp. Ngô Đức Dân thở hổn hển, trong lòng cũng là một vạn cái phiền muộn. Trần Tấn tại sao lại mẹ nhà hắn kéo vào rồi? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?